Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 36, Lý Khắc Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển 4, người theo đuổi hoài bão mạnh kiếm khanh đưa ống nhòm lên, điều chỉnh tiêu cự từ từ ngắm về phía đoàn thuyền hoa lấp lánh trên hồ Huyền Vũ. Ống kính lướt chậm qua từng khuôn mặt, rồi dừng hẳn trên một người đàn ông. Trong tầm ngắm, vị nho sinh ấy đang cúi đầu vung bút. Nửa khuất nửa hiện chẳng rõ mặt mũi. Mạnh kiếm khanh khẽ dịch ống kính, đứng cạnh nho sinh đó chính là Văn Nho Hải, cháu trai của lễ bộ thượng thư kiêm đại học sĩ Văn Uyên Các. Văn Phương đại nhân, Mạnh kiếm khanh hơi nhíu mày. Văn Phương hiện đang được hoàng đế vô cùng tin dùng, Văn Nho Hải lại là người hào sảng hiếu khách, tiêu tiền như nước, trong quốc tử giám cũng thuộc hàng có máu mặt. Bọn học sinh ở thái học này kiêu ngạo tự xưng là học trò của thiên tử, khiến cả kinh thành Ứng Thiên phải e dè, ngay cả Cẩm Y vệ cũng phải nể mặt họ vài phần. Tuy chế độ khoa cử đã được khôi phục, con đường làm quan chính thống đã mở ra, nhưng điều này cũng khiến địa vị của quốc tử giám bị lung lay. Dù vậy, sau nhiều năm, lực lượng học sinh quốc tử giám đã lan rộng khắp nơi. Mối quan hệ chằng chịt, thế lực vững chắc như cây đại thụ, không dễ gì lay chuyển ngay được. Các cơ quan nha môn mỗi khi xử lý vụ án liên quan đến học sinh quốc tử giám đều phải nhăn mặt khó xử. Mạnh kiếm khanh đã theo dõi nho sinh Lý Khắc Kỳ đến từ Thanh Thành hơn một tháng nay. Trong suốt thời gian đó, Văn Nho Hải luôn xuất hiện quanh quẩn bên Lý Khắc Kỳ, khiến hắn không khỏi nghi ngờ, phải chăng Văn Nho Hải thực sự ngưỡng mộ tài hội họa nổi tiếng của Lý Khắc Kỳ, hay đang ấp ủ âm mưu gì khác? Xét cho cùng, Lý Khắc Kỳ cũng đạt hạng 2 trong kỳ thi hương ở Xuyên Trung, từng được dự đoán sẽ đỗ cao trong kỳ thi tiến sĩ. Quả nhiên hắn đã xuất sắc vượt qua kỳ thi này. Mới đây còn đỗ hạng 10 kỳ thi đình, sắp sửa vào viện Hàn Lâm. Nhưng với gia thế và địa vị của Văn Nho Hải, hắn có cần phải lôi kéo Lý Khắc Kỳ không? Lý Khắc Kỳ buông bút, hài lòng ngẩng đầu lên. Mạnh kiếm khanh điều chỉnh ống nhòm trở lại. Hắn còn rất trẻ, diện mạo tuấn tú, dù trầm tĩnh hơn hẳn so với những tân khoa tiến sĩ khác, nhưng nét mặt vẫn lộ rõ vẻ rạng ngời của kẻ vừa đăng khoa bảng. Mạnh kiếm khanh chợt nghĩ, Lý Khắc Kỳ là vị tiến sĩ trẻ nhất từ khi Đại Minh khôi phục khoa cử, và có lẽ còn là viên Hàn Lâm trẻ tuổi nhất trong nhiều năm tới. Vợ sắp cưới của hắn là mỹ nhân nổi tiếng Xuyên Trung, cha vợ của hắn là Hoa Đức Viễn hiện đang giữ chức tri phủ Trùng Khánh, được đồn đoán rất có thể sẽ thăng chức lên vị trí bố chính xứ Xuyên Trung vừa mới bị bỏ trống. Dù cha hắn là Lý Thụy Lâm từng là quân sư của Ngô Vương Trương Sĩ Thành, đã tự vẫn theo chủ khi Tô Châu thất thủ. Dù người thầy đầu tiên là Cao Khải đã bị Hồng Vũ Đế xử trảm vì tội ngạo nghễ không chịu quy hàng, từng được tôn là thi nhân số 1 đương thời. Nhưng bản thân Lý Khắc Kỳ lại là một nho sinh chân chính của Đại Minh, lớn lên trên đất nước này, rồi vượt ngàn dặm đến kinh đô, chờ đợi cơ hội phò vua giúp nước. Hồng Vũ Đế hẳn biết rõ lai lịch đặc biệt của hắn, nhưng vẫn châm hắn đỗ thứ 10 trong kỳ thi đình. Đó là một tín hiệu rõ ràng. Khi Hồng Vũ Đế sai hàng thần nhà Nguyên là Nguy Tố đi giữ Lăng Tẩm tiền triều, phải chăng trong lòng ngài đã thoáng chút cảm khái trước tấm lòng trung nghĩa của Lý Thụy Lâm năm xưa sẵn lòng chết theo Trương Sĩ Thành? Rồi khi Hồng Vũ Đế quyết ném Hạ Bá Khải và cháu trai ngạo mạn Khước Từ quy phục xuống biển sâu, phải chăng ngài đã hài lòng khi thấy con trai Lý Thụy Lâm, học trò Cao Khải, giờ đang quỳ dạp dưới thềm rồng, khát khao hiến dâng tài năng cho Đại Minh? Tương lai rực rỡ đang trải dài dưới chân Lý Khắc Kỳ, chỉ chờ hắn bước lên. Nếu hắn vượt qua được ải Cẩm Y vệ này, khóe môi Mạnh kiếm khanh nhẹ nhàng cong lên như cánh cung vừa buông đàn. Hắn cất ống nhòm, ra hiệu cho thuộc hạ chèo con thuyền nhỏ hướng thẳng đến chiếc thuyền hoa lộng lẫy giữa hồ. Khi thuyền nhỏ áp sát, Mạnh Kiếm Khanh nhận thấy thân hình Lý Khắc Kỳ khựng lại thoáng chốc. Theo phản xạ quay đầu nhìn về phía sóng nước, trên mặt hồ mưa xuân lất phất, làn sương mỏng tựa khói phủ mờ. Thế mà ánh mắt hắn như xuyên thấu màn sương, đâm thẳng vào đáy mắt Kiếm Khanh. Hai ánh nhìn chạm nhau, lòng cả hai đều chấn động. Mạnh Kiếm Khanh nhảy lên thuyền, xuất trình thẻ bài, chắp tay nói: tại hạ Mạnh Kiếm Khanh, phụng mệnh đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Thẩm đại nhân, mời Lý tiên sinh đến Cẩm Y vệ một chuyến. Văn Nho Hải tròn mắt ngạc nhiên, thì ra ngươi chính là Mạnh Kiếm Khanh, danh tiếng lừng lẫy đã nghe từ lâu. Rồi quay sang Lý Khắc Kỳ cười nói: Lý huynh à, Mạnh hiệu úy là cánh tay đắc lực của Thẩm đại nhân, vậy mà lại phái hắn đến mời huynh, đủ thấy huynh từ nay cá chép hóa rồng, địa vị khác xưa rồi. Lý Khắc Kỳ khẽ mỉm cười: thường thì quan hay dân, hễ nghe Cẩm vệ đến mời là mặt cắt không còn hột máu. Ấy vậy mà Văn Nho Hải tỏ ra bình thản, Lý Khắc Kỳ cũng điềm nhiên khác thường. Phải chăng hai người đã chuẩn bị tinh thần từ trước? Khi Lý Khắc Kỳ bước từ thuyền hoa xuống con thuyền nhỏ, Văn Nho Hải lại hốt hoảng dặn dò: cẩn thận kẻo rớt xuống nước. Hắn có vẻ ngạc nhiên trước những động tác nhanh nhẹn của Lý Khắc Kỳ, hay hắn biết ít hơn những gì Mạnh Kiếm Khanh vẫn tưởng. Chiếc thuyền nhỏ từ từ tiến về phía bờ. Lý Khắc Kỳ đứng ở đầu thuyền, mắt đăm đăm nhìn mặt hồ như đang chìm vào suy nghĩ nào đó. Đây là lần đầu tiên Mạnh Kiếm Khanh quan sát Lý Khắc Kỳ ở khoảng cách gần như vậy. Giờ hắn mới hiểu phần nào lý do một người từng trải như Văn Nho Hải lại bị Lý Khắc Kỳ thu hút đến thế. Ở vị tân khoa tiến sĩ trẻ tuổi này toát lên một sự bình thản trong trẻo như nước hồ mùa thu. Thứ khí chất ấy khiến bất cứ ai tiếp xúc đều vô thức cảm thấy bình yên, thư giãn. Với những con người ngày ngày bon chen, đêm đêm toan tính, sự bình yên ấy giống như ngọn lửa đêm thu hút lũ thiêu thân. Nhưng Lý Khắc Kỳ còn quá trẻ, đường đời lại xuôi chèo mát mái, lẽ ra không thể có được sự điềm tĩnh đặc biệt thường chỉ thấy ở những người từng trải nhưng vẫn giữ được tấm lòng ấm áp. Đặc biệt là khoảnh khắc Mạnh Kiếm Khanh chợt cảm thấy có hơi áy náy vì phải đưa Lý Khắc Kỳ về Cẩm Y vệ thẩm vấn. Mạnh Kiếm Khanh bỗng giật mình tỉnh táo. Không khí an nhiên bao quanh Lý Khắc Kỳ khiến Mạnh Kiếm Khanh buông lỏng cảnh giác và có thể khiến hắn chết 10 lần trong chớp mắt dường như không phải là bản tính tự nhiên, mà rất có thể là kết quả của một loại tu dưỡng tâm linh. Nhằm khuất phục đối phương không cần chiến đấu, vừa mới tập trung tinh thần và bắt đầu quan sát Lý Khắc Kỳ thận trọng hơn, Mạnh Kiếm Khanh đã nhận thấy hắn quay đầu nhìn lại, dường như đã cảm nhận được sự thay đổi tinh tế của mình. Ánh mắt hai người lại một lần nữa chạm nhau, Mạnh Kiếm Khanh nhìn thẳng, nở một nụ cười nhẹ, sự ngạc nhiên trong lòng Lý Khắc Kỳ lộ rõ ra ngoài. Viên hiệu úy Cẩm Y vệ trẻ tuổi này có vẻ ngoài điềm đạm nhưng ẩn chứa khí phách anh hùng. Ý chí sắt đá như lưỡi dao vẫn nằm trong vỏ. Cách hắn bình thản đối diện với mình khiến người ta có cảm giác như mọi suy nghĩ thầm kín nhất đều bị thấu suốt. Mạnh Kiếm Khanh vẫn cảm nhận rõ sức ép từ ánh mắt Lý Khắc Kỳ, nhưng bản thân vẫn giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài. Trái lại, Lý Khắc Kỳ dường như không giỏi che giấu những xáo động trong lòng. Hay hắn chẳng buồn che giấu, hoặc thậm chí không thể che giấu, những biểu hiện trên gương mặt Lý Khắc Kỳ cực kỳ tinh tế. Người thường khó lòng nhận ra, nhưng với con mắt tinh tường của Mạnh Kiếm Khanh, đã đủ để đọc vị cảm xúc thực sự của hắn. Thuyền nhỏ cập bến, trên bờ đã có một chiếc kiệu nhỏ chờ sẵn. Lý Khắc Kỳ lên kiệu, Mạnh Kiếm Khanh và thuộc hạ cưỡi ngựa theo sau. Khi kéo dài khoảng cách, Mạnh Kiếm Khanh cảm thấy áp lực vô hình kia tan biến, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn tự hỏi,